Chương 216, Thiên Quan Lão Nhân. Giờ phút này, tất cả võ giả đều chú ý tới Mạc Vân Quan trên không. Mạc Vân Quan trên không, khí thế bằng bạc, một cái giả nua bóng người xuất hiện, lao giả này xuất hiện, trực tiếp chấn kinh sở hữu võ giả. Thiên Quan Lão Nhân. Có rất nhiều võ giả đều nhận ra cái này giả nua bóng người. Thiên Quan Lão Nhân, Mạc Vân Quan bên trong, cường đại nhất một cái khí hải cảnh đại năng, sự xuất hiện của hắn trực tiếp dẫn nổ toàn bộ chẳng diện. Soạt Mạc Vân Quan trước đó, vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Ngươi có bằng lòng hay không làm ta đệ tử Thiên Quan Lão Nhân tang thương hỏi. Mạc Thiên nghe vậy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, trực tiếp hồi đáp, ta nguyện ý Thiên Quan Lão Nhân vì Mạc Thiên xuất hiện, thu Mạc Thiên làm đồ đệ. Tại mọi người trong dự liệu, tất cả võ giả đối Mạc Thiên đều không ngừng hâm mộ. Thiên Quan Lão Nhân nhẹ gật đầu, khỏe mắt của hắn dư quang thấy được phương thần, thở dài một tiếng, sau đó biến mất tại Mạc Vân Quan trên không. Toàn bộ Mạc Vân Quan trước đó triệt để sôi trào, Mạc Thiên xuất thủ, trực tiếp để Thiên Quan Lão Nhân tán thành, thu hắn làm đồ. Chúc mừng Mạc Thiên huynh. Mạc Quang cái thứ nhất chúc mừng, trên mặt của hắn cũng là nở một nụ cười. Chúc mừng Mạc Thiên huynh. Cái khác đông đảo võ giả, cũng là mở miệng kêu lên. Mạc Thiên tâm tình rất tốt, hắn đôi đám người gật đầu. Đúng lúc này, Mạc Quang đi tới Mạc Thiên bên cạnh, cũng không biết cùng Mạc Thiên nói cái gì, dù sao Mạc Thiên nghe vậy về sau, sắc mặt biến hóa. Mạc Thiên trong đôi mắt, có một vòng vẻ băng lãnh, nhìn về phía phương thần. Ngươi chính là thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất phương thần Mạc Thiên lạnh giọng hỏi. Phương thần không có trả lời Mạc Thiên. Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thiên, theo Mạc Thiên trên thân, Phương Thần có thể phát giác được một tia cuồng dã khí tức. Có thể đánh bại Mạc Quang, đủ để chứng minh thực lực của ngươi cường hành, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Mạc Thiên lại lần nữa nói. Đang khi nói chuyện, Mạc Thiên đã ra khỏi Phương Thần trước mặt, khí tức quanh người dập dờn, đôi mắt băng lãnh nhìn xem Phương Thần, chiến ý mười phần. Cùng ta một trận chiến. Mạc Thiên lạnh giọng nói. Phương Thần nhíu mày. Toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Muốn chạm liền chiến. Phương Thần cũng không phải sợ phiền phức chu, huống hồ hắn không cho rằng Mạc Thiên có thể đánh bại hắn. Nghe được Phương Thần, Mạc Thiên trên mặt, lộ ra một tia cuồng dã nụ cười, sau đó nói, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện dạng này có ý tứ đối thủ, hy vo nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Mạc Thiên vừa mới nói xong, trong lúc đó trên thân thể, xuất hiện một đạo hàn băng chi sắc. Sau một khắc nắm đấm của hắn nắm chặt, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Chỉ là thật đơn giản một quyền, liền để không khí chung quanh đều hiện đầy sương lạnh, đây chính là Mạc Thiên. Mạc Vân Quốc tuyệt đại song kiêu đứng đầu, thực lực cường hãn đến trình độ làm người ta khiếp sợ, vô số võ giả mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Đồng thời, đông đảo võ giả cũng đã biết được, Phương Thần nguyên lai là thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, trách không được thực lực mạnh mẽ như thế. Có thể nhẹ nhõm đánh bại Mạc Quang. Lý Thanh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nói, thần phong quốc thế mà ra dạng này một cái tuyệt thế thiên tài. Quanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, Phương Thần cùng Mạc Thiên nắm đấm chạm vào nhau, bạo phát ra cường hãn khí tức, quét sạch cả vùng. Vô số võ giả, không ngừng lui lại, sợ bị cỗ này cường hoành khí tức cho lan đến gần. Hai quyền chạm vào nhau, Phương Thần cùng Mạc Thiên riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình Mạc Thiên. Trong đôi mắt rõ ràng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Phương Thần thực lực, ngoài tưởng tượng của hắn. Bất quá, càng như vậy, hắn càng là kích động, phóng nhãn toàn bộ Mạc Vân Quốc, không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là cùng hắn danh xưng tuyệt đại song kiêu Mạc Quang, đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn gặp được một cái cường đại đối thủ, phi thường khó khăn, giờ khắc này, Mạc Thiên phát hiện Phương Thần bất phàm. Thật sự là một cái để cho người ta kích động không thôi đối thủ. Mạc Thiên nhếch miệng cười nói. Ầm ầm ngay tại Mạc Thiên chuẩn bị buông tay buông chân đại chiến một trận thời điểm, đột nhiên Mạc Vân Quan trên không, xuất hiện lần nữa một đạo thương lão nhân ảnh. Thắng bại đã phân, hai người các ngươi không cần tái chiến. Sắc trời lão nhân thanh âm tang thương nói. Đám người kinh hô không thôi, hai người chỉ là đối oanh thoáng cái. Liền phân ra được thắng bại sao chẳng lẽ Thiên Quan Lão Nhân cù nở dê một mực tại chú ý nơi này chiến đấu sao thắng lợi nhất định là Mạc Thiên, thực lực của hắn không người có thế địch. Không tệ, Phương Thần mặc dù là thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng là căn bản là không có cách bằng được Mạc Thiên. Mạc Thiên vẫn như cũ mạnh mẽ như thế, hơn nữa còn bái sư Thiên Quan Lão Nhân, tương lai không lâu, Mạc Vân Quốc thế hệ trước khí hải cảnh cường giả, đều sẽ không sẽ là Mạc Thiên đối thủ. Đông đảo Mạc Vân Quốc võ giả đều coi là Thiên Quan lão nhân cho rằng Mạc Thiên thắng lợi, trận chiến đấu này tại tiếp tục đánh, QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vâng, sư tôn. Mạc Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đối Mạc Vân Quan trên không chắp tay nói. Thiên Quan lão nhân nhìn thoáng qua Mạc Thiên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Thần, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tiến vào Mạc Vân Quan bên trong. Mạc Vân Quan bên trong, rất nhiều lão giả nhìn thấy Thiên Quan lão nhân bộ dáng, nhao nhao hỏi, Thiên Quan lão nhân, ngươi như thế thích tiểu tử kia, vì sao không đem hắn thu làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi thật không cách nào dạy bảo hắn sao? Hiển nhiên, những này khí hải cảnh đại năng đều có chu tờ không thể tin được, Phương Thần đến cùng phương diện kia xuất chúng, thế mà để Thiên Quan lão nhân cũng không dám dạy bảo hắn. 17 tuổi chi linh, liền có thể chiến thắng Mạc Thiên, bực này tiềm lực, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai trên con đường tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ vung Mạc Thiên khoảng cách rất lớn. Thiên Quan lão nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Thiên Quan lão nhân, vừa mới chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi tiểu cho rằng Mạc Thiên không địch lại Phương Thần sao? Không tệ, mặc dù Phương Thần tiềm lực kinh người, nhưng là lực chiến đấu của hắn chỉ sợ là không bằng Mạc Thiên. Giống như ngươi không ra mặt, hai người hẳn là phân ra thắng bại, dù sao Mạc Thiên thực lực, là do như bàn Nga y nghe được mấy cái lao giả lời nói. Thiên Quan lão nhân khẽ lắc đầu, không có giải thích. Bởi vì, mọi người ở đây bên trong, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, Phương Thần chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù Mạc Thiên cùng Phương Thần tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không có cái gì biến động. Bất quá, Thiên Quan lão nhân không có nói rõ, để vô số võ giả, bao quát Mạc Thiên ở bên trong, đều coi là Thiên Quan lão nhân chỉ người thắng là Mạc Thiên. Phương Thần đối với cái này, ngược lại là không có để ý, nhìn thoáng qua Mạc Thiên, chuẩn bị rời đi nơi này. Mạc Vân Quốc, nói cho cùng đều chỉ là cuộc đời mình bên trong một việc nhỏ xen giữa mà thôi, cuối cùng là phải rời đi. Nhìn thấy Phương Thần quay người rời đi, Mạc Thiên kêu lên, Phương Thần, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, rời đi Mạc Vân Quan, Lý Thanh thấy thế, cũng là bước nhanh đi theo Phương Thần rời đi. Mạc Vân Quan trước đó một trận chiến, để Phương Thần danh khí tại Mạc Vân Quốc bên trong khuyết tán ra đến, mặc dù thời khắc cuối cùng Thiên Quan lão nhân ra mặt, nhưng là Phương Thần thực lực, không thể nghi ngờ. Phương Thần rời đi Mạc Vân Quan về sau, chuẩn bị tiến về kế tiếp chỗ cần đến, bất quá lại bị Lý Thanh cho gọi lại. Phương Huynh, ngươi đây là muốn đi cái nào? Lý Thanh bước nhanh đuổi theo, hỏi. Hai người chỉ là từng có gặp mặt một lần, Phương Thần chính là Lý Thanh ra mặt, cái này khiến Lý Thanh rất là cảm động. Sở dĩ hắn nhìn thấy Phương Thần muốn đi, liền đuổi tới. Đi Tây Huyền Quốc. Phương Thần no y Tây Huyền Quốc, là Mạc Vân Quốc láng giềng quốc, giống như từ nơi này xuất phát, muốn thời gian rất lâu mới có thể đạt tới Tây Huyền Quốc. Hơi suy tư một lát, Lý Thanh nói ra, Phương Huynh, ngươi dạng này hành tẩu, tốc độ rất chậm, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ nhà học tộc, ta để gia tộc đưa ngươi một cái phi hành yêu thú, dạng này tốc độ hội mau một chút. Nghe được Lý Thanh, Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, vậy xin đa tạ rồi. Phi hành yêu thú, QNZ có cấp bậc phân chia, Phương Thần trước đó mua sắm cái kia phi hạc, là phi hành yêu thú bên trong, cấp bậc thấp nhất yêu thú, nó tốc độ phi hành rất chậm, mà lại không thể liên tục phi hành. Phương Thần lần này đi quá khứ chỗ cần đến, phi thường xa xôi, sở dĩ Phương Thần trực tiếp từ bỏ phi hạc, bởi vì cho dù cưỡi phi hạc, QNZ không làm nên chuyện gì. Nghe nói Lý Thanh gia tộc có phi hành yêu thú, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến, Lý gia đại gia tộc như thế, hẳn là sẽ có cao cấp phi hành yêu thú a, có chút cường đại phi hành yêu thú, chỉ dựa vào phi hành, một ngày liền có thể bay qua một quốc gia, đương nhiên loại này phi hành yêu thú, trên thị trường căn bản không có. Dùng một ngày thời gian, Phương Thần cùng Lý Thanh về tới Mạc Vân Quốc đế đô, Lý gia phủ đệ. Phương Huynh, đây chính là ta Lý gia phủ đệ. Lý Thanh chỉ về đằng trước Lý Gia phủ đệ, tiếng cười nói. Phương Thần gật đầu, Lý Gia không hổ là Mạc Vân Quốc đệ nhất đại gia tộc, bực này phủ đệ, phi thường khí phái. Đi thôi, đi vào đi. Lý Thanh nết miệng cười nói, sau đó mang theo Phương Thần tiến vào trong phủ đệ. Lý Thanh làm Lý Gia trưởng tử, Lý Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, hắn tại Lý Gia địa vị vô cùng cao. Tại Lý Gia trong phủ đệ, Lý Thanh những nơi đi qua, vô số đệ tử đều đang cùng Lý Thanh chào hỏi. Cuối cùng, Lý Thanh mang theo Phương Thần, xuyên qua diễn võ trường, mà sau đó đến Lý gia trong nghị sự đại sảnh, chuẩn bị tìm phụ thân của mình. Lúc này trong nghị sự đại sảnh, có Lý gia rất nhiều cao tầng, trong đó ngồi tại vị trí cao nhất chính là Lý gia gia chủ, cũng là Lý Thanh phụ thân Lý Chính. Thúc trưởng, chuyện này, chúng ta nên làm cái gì? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Các trưởng lão khác sắc mặt QNZ khó coi, trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí mười phần khẩn trương. Vương gia quá phận, lại dám công nhiên cùng ta Lý gia đưa ra khiêu chiến. Lý Chính trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, trầm giọng nói. Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy, Vương gia là Mạc Vân Quốc gần với Lý gia đại gia tộc, trước đó hai cái gia tộc một mực có ma sát. Nhưng là, ngay tại trước mấy ngày, Vương gia đột nhiên cùng Lý gia đưa ra khiêu chiến, thế hệ trẻ tuổi ở giữa khiêu chiến. Dùng một tòa thành trì coi như đại giới để chiến đấu, người nào thua liền đem gia tộc mình danh hạ thành trì tặng cho đối phương, vĩnh cửu cắt nhường. Lúc đầu, dùng Lý gia thế hệ trẻ tuổi Lý Thanh thực lực, muốn đánh bại Vương gia thế hệ trẻ tuổi, là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là không biết nguyên nhân gì, Vương gia mời một cái thần bí tuổi trẻ cường giả, cái này tuổi trẻ cường giả thực lực, nghe nói có thế cùng Mạc Quang so sánh. Lý gia biết được tin tức này về sau, có chu tờ xuất ruột, bắt đầu liên hệ Mạc Vân Quốc tuyệt đại song tiêu, nhưng là cả hai đều cự tuyệt Lý gia yêu cầu, sở dĩ từ trên xuống dưới nhà họ Lý mới là một mảnh bất đắc dĩ. Đây chính là một tòa thành trì A, ta Lý gia gánh không nổi A. Nhị trưởng lao tràn ngập phẫn nộ nói. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho Thanh Nhi trở về đi. Lý Trinh có chút nói. Đúng lúc này, Lý Thanh thanh âm, truyền vào trong nghị sự đại sảnh. Phụ thân, ta trở về.